Người đàn ông cúi người ngồi vào chỗ ngồi phía sau xe, tài xế đóng cửa xe lại. Phía trước còn có mấy chiếc xe điện chắn lại, xe lái rất chậm. Hứa Tình Thâm đứng trên làn vạch kẻ đường, chiếc ô bị mưa to rơi xuống nặng trĩu xuống, giống như cánh tay không cầm nổi. Tưởng Viễn Chu nhìn về phía trước nhưng vẫn không ngăn nổi bóng dáng của Tình Thâm trong đôi mắt anh. Đoạn đường ngắn ngủi như thế, lại như đang dằn vặt nhau vậy, có lẽ Hứa Tình Thâm đang chờ Phương Thành. Tưởng Viễn Chu nhắm mắt lại, thấy bực bội mở miệng. Không biết lái xe hay kỹ thuật không tốt, Tưởng tiên sinh thật sự là bị chặn hết rồi. Khó khăn lắm chiếc xe mới chen chúc ra ngoài được, tài sợ bị mắng tiếp, đạp chân ga lái đi như bay. Phương Thành sửa lại cổ áo, sau đó tới trước mặt Hứa Tình Thâm. Tán ô của hai người chạm vào nhau, Hứa Tình Thâm nhìn gương mặt anh thật lâu. Từ lúc nào biết bệnh của mình không nhẹ, vừa gặp mặt đã nói tới câu chuyện thương cảm như vậy. Phương Thành đút tay trái vào trong túi quần, anh phát bệnh trước mặt em cũng không chỉ một lần, đừng quá ngạc nhiên như vậy. Nhưng chưa bao giờ biết bệnh của anh giống như là bệnh nan y. Phương Thành khẽ nhếch môi, thấy cô đứng ở trong mưa, quần áo đã bị nước mưa hắt ướt tới một nửa, anh đi tới mở cửa xe. Đi, về nhà trước, Hứa Tình Thâm có nhiều chuyện muốn hỏi anh, nên cũng không đứng ở đây chất vấn. Gocchuyenaudio.com, nữa, ngồi vào ghế phụ, Phương Thành lái xe, một tay cầm tay lái, tay kia rất ít cử động, Hứa Tình Thâm liếc nhìn anh. Mọi chuyện đã giải quyết xong rồi. Ừ, mẹ em qua đời như thế nào, em đã biết rồi. Phương Thành nghe thế, đưa tay ra cầm tay của Hứa Tình Thâm, sau đó buông ra rất nhanh. Đó là cái giá mà nhà họ Vạn phải trả, em đừng khiến bản thân mình cảm thấy áy náy. Vậy còn anh, từ khi anh tiếp cận Vạn Dục Ninh cho tới hôm nay, anh đã phải trả bao nhiêu cái giá? Phương Thành lái xe giữa màn mưa, sau một lúc lâu mới lên tiếng. Tình Thâm, chúng ta về nhà ăn cơm đi, đã lâu không ăn một bữa cơm thật ngon với ba anh. Hứa Tình Thâm đưa mắt nhìn xuống tay anh, kỳ thực lúc nhìn thấy tư thế bông ô của anh, cô đã nhận ra bàn tay phải của Phương Thành đang bắt đầu cứng ngắc, các ngón tay không thể linh hoạt vận động như bình thường. Bây giờ em ở đâu? Em ở cùng một người bạn, nhà cô ấy có phòng trống đang cho thuê. Phương Thành khẽ thở dài. Anh biết sau khi em ra khỏi nhà họ Hứa là sẽ không trở về được nữa. Hứa Tình Thâm có chút khó chịu, từ nhỏ cô lớn lên bên cạnh Triệu Phương Hoa luôn đối xử không công bằng với cô. Phương Thành lớn hơn cô có mấy tuổi thôi, lại là nơi duy nhất cô có thể dựa vào. Tuy rằng thời niên thiếu bờ vai Phương Thành chưa phải là một nơi vững chắc, nhưng bất cứ ai đánh chửi Hứa Tình Thâm, đều có anh ở bên cạnh cô. Một cái kẹo, đi ăn ở KFC, lúc tức giận Phương Thành một mình đi tìm Triệu Phương Hoa nói chuyện. Một cậu bé như vậy, về sau anh lại gánh vác trọng trách như vậy. Từ đầu tới cuối anh đều giấu cô, để điều tra ra tài liệu bí mật của nhà họ Vạn, càng ngày anh càng lún sâu, thậm chí không tiếc tổn thương tới chính mình, lún sâu tới nỗi kéo theo cả Hứa Tình Thâm vào hồ sâu. Trong lòng Phương Thành biết rõ ràng, Hứa Tình Thâm rơi vào trong chuyện này, hoàn toàn có khả năng trở ra, nhưng anh không giống như vậy nữa rồi. Trở lại nhà họ Phương, Phương Minh Khôn đang đặt món canh cuối cùng lên bàn, thấy bọn họ đi vào, đứng lên cười cười. Tới đây, thời gian rất giống như được trở lại 2 năm trước, 3 năm trước, mấy năm trước đây, thời điểm đó Phương Thành sẽ cầm cặp sách cho cô. Chiếc ô trong tay Hứa Tình Thâm bị đón lấy, Phương Thành tiện tay đóng cửa lại. Trên bàn bày đầy đồ ăn, Phương Thành đi tới thắp hương cho mẹ, Hứa Tình Thâm thấy phòng ngủ của anh mở cửa, bên trong đã dọn dẹp xong, sạch sẽ ngăn nắp. Mấy người lần lượt ngồi xuống, Phương Minh Khôn rót đồ uống cho Hứa Tình Thâm. Tình Thâm, mấy ngày nay con có về nhà không? Cô khẽ lắc đầu, Phương Minh Khôn thở dài. Con đừng như vậy, ba con cũng không có cách nào khác. Tình cảm của ông ấy với mẹ con nào có sâu đậm, nếu không, làm sao sẽ đi cưới người khác. Phương Minh Khôn không đành lòng khi thấy cô như vậy. Một người đàn ông nuôi một đứa con gái còn nhỏ, trong nhà không có phụ nữ sao được. Vì thế ông ấy liền tìm cho con một người mẹ kế như vậy. Hứa Tình Thâm uống nước chanh, cảm thấy từ trước tới nay chưa đau khổ như bây giờ. Cha nuôi, tại sao mẹ con và mẹ nuôi mất cùng một ngày? Là trùng hợp sao, hai người họ là bạn thân không có chuyện gì là không nói với nhau? Cũng là số mệnh, đầu tiên mẹ con ho khan, vẫn không thấy khá hơn, sau đó lại tới lượt mẹ của Phương Thành cũng kiểm tra ra là Gocchuyenaudio.com, bị viêm phổi, hai người tới khám cùng một bác sĩ, kê đơn thuốc cũng giống nhau. Mẹ con ra đi vào buổi sáng, thời gian báo tang, Phương Thành sợ quá khóc òa, mẹ nó cũng rất đau lòng, còn mang theo nó tới. Nhưng cho tới buổi chiều khi trở về, thì bà ấy ngã xuống không bao giờ đứng lên được nữa. Hứa Tình Thâm nhớ kỹ tình cảm của ba mẹ Phương Thành vẫn rất tốt từ trước, cho nên Phương Minh Khôn sống độc thân cho đến nay, chưa từng nghĩ tới chuyện tái hôn. Trong mắt ông không bao giờ tìm được một người tốt đẹp như mẹ của Phương Thành nữa. viền mắt ông ươn ướt, bàn tay chống chán, sắc mặt Phương Thành cũng vô cùng bi thương. Còn nhớ bé Tiểu Linh ở thôn vách núi không? Mẹ con bé cũng chết do rủi ro khi dùng thuốc, nhà họ Vạn thèm tiền tới nỗi sắp phát điên lên rồi. Lẽ nào các cơ quan chức năng lại mặc kệ sao? Dạng thuốc như vậy, làm sao có thể đưa ra thị trường chứ? Phương Thành cười nhạt, phòng bì mắc ở cổ họng rồi, huống hồ cửa hàng bán thuốc của nhà họ Vạn rải rác khắp nơi trên toàn quốc, dù sao thì tỷ lệ người chết cũng là số ít, chắc chắn bọn họ có thể dễ dàng đối phó. Hứa Tình Thâm đưa hai tay che mặt, hô hấp như nghẹn lại không thông, giống như có vật gì đó mắc lại nơi cổ họng. Phương Thành, vì sao ngay từ đầu anh không nói với em? Nói như thế nào, mặc dù rõ ràng là có nguyên nhân, nhưng anh vẫn phản bội em. Phương Thành cầm lấy chiếc đũa, biết cô thích ăn măng tây, liền gắp một gắp đưa tới. Nhưng còn chưa đặt thức ăn vào trong bát của Hứa Tình Thâm, tất cả rơi xuống bên tay cô. Phương Thành hướng tay về bên phải, nhặt chiếc đũa lại, sau đó để hai tay dưới đáy bàn. Phương Minh Khôn cố gắng đè nén nỗi đau trong lòng, đôi môi run rẩy, quay mặt đi giả vờ như không phát hiện ra. Hứa Tình Thâm nhìn xuống mấy cây măng tây, cô đau lòng như dao cắt. Rốt cuộc là bệnh như thế nào? Tình Thâm, em cũng đừng quên, đứa bé thứ nhất của Vạn Dục Ninh là anh làm hại, người nhà họ Vạn thiếu chút nữa đã lấy mạng em và Minh Xuyên. Rốt cuộc là anh mắc căn bệnh đáng sợ như thế nào? Phương Thành né tránh ánh mắt của cô. Minh Xuyên bị cắt một ngón tay, thiếu chút nữa thì em bị làm nhục, em đã quên thái độ ngay lúc đó của anh rồi sao? Rốt cuộc là anh bị bệnh gì? Đừng giấu em nữa, cô bướng bỉnh đứng lên, có 9 con bò cũng không kéo được trở lại. Bên trong phòng ăn, bỗng nhiên yên tĩnh không một tiếng động, không biết ai cửa sổ mở ra, cơn gió thổi qua căn phòng lớn 180 thước vuông, mang theo hơi ẩm ướt. Phương Thành nâng mắt lên nhìn, thấy Hứa Tình Thâm đang khóc. Trái tim anh như bị ai đó cắt ra thành từng mảnh một. Em là bác sĩ, em sẽ không cảm thấy xa lạ với bệnh sơ cứng teo cơ một bên này. Sơ cứng teo cơ một bên, amyotrophic lateral sclerosis ALS, là một bệnh gây nên tổn thương ở các tế bào thần kinh vận động ở não và tủy sống. Các tế bào thần kinh vận động truyền tín hiệu từ não xuống tủy sống, rồi từ tủy sống đến các cơ vân cơ chủ động, giúp chúng ta điều khiển được các cử động của cơ thể. Bệnh ALS còn được gọi là bệnh Lou Gehrig. Trong bệnh ALS, các tế bào thần kinh vận động sẽ dần dần bị sơ hóa, dẫn đến việc bệnh nhân bị liệt dần dần. Ban đầu là các cơ ở tay, chân, rồi đến các cơ hầu họng, cơ lưỡi, cuối cùng là liệt các cơ hô hấp làm bệnh nhân tử vong. Bệnh ALS là bệnh nặng và không có. Góc truyện audio.com, thuốc điều trị đặc hiệu, vì vậy triển vọng sống của bệnh nhân kể từ khi được chẩn đoán chỉ khoảng 3-5 năm. Tuy nhiên, cũng có khoảng 10% bệnh nhân ALS sống được trên 10 năm kể từ khi chẩn đoán. ALS là bệnh hiếm gặp, chỉ có khoảng 1-2 người mắc bệnh này trên tổng số 100.000 dân, bệnh thường gặp ở người giấu lớn 40 tuổi, tỷ lệ mắc bệnh ở nam nhiều hơn ở nữ một chút, tỷ lệ khoảng 60/40. Triệu chứng, yếu cơ, thường gặp ở một bên bàn tay, cẳng tay, bàn chân, cẳng chân. Sau đó yếu cả hai bên, theo thời gian, các cơ này teo nhỏ dần, rung giật bó sợi cơ. Bệnh nhân thấy từng bó sợi cơ bị rung giật một cách tự phát, họ không thể kiềm chế được sự rung giật này. Bệnh có thể ảnh hưởng đến khả năng nói, nuốt, biểu hiện bằng nói ngọng, nuốt khó, teo cơ lưỡi. Ở giai đoạn cuối của bệnh, các cơ hô hấp cũng bị ảnh hưởng gây khó thở. Đóng ngoặc đơn, Hứa Tình Thâm trợn tròn hai mắt, Phương Thành tiếp tục nói. Anh từng giấu em ra nước ngoài, em vẫn cho là anh chỉ mắc bệnh giống như kết quả em được biết. Kỳ thực năm đó thành phần thuốc đã gây tổn thương quá nghiêm trọng, nó đi kèm với giai đoạn dậy thì của anh, giống như là nước giếng phun lên. Tình Thâm, căn bệnh này vô phương cứu chữa, thậm chí còn khiến người cảm thấy lạnh lẽo đáng sợ hơn so với bệnh teo cơ. E rằng một ngày nào đó, toàn thân anh đều cứng đờ trong một đêm, không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Không, Hứa Tình Thâm đưa tay che khuất mặt, lại không giấu được đôi mắt đẫm lệ. Em là bác sĩ, phải có thái độ bình thường với chuyện sinh lão bệnh tử, chẳng lẽ còn không muốn khám bệnh sao? Phương Thành đứng dậy, vòng qua bàn ăn đi tới phía sau Hứa Tình Thâm, anh rút ra khăn tay che trước mắt cô, Hứa Tình Thâm nắm chặt bàn tay của anh. Em không tin, không tin, tốt nhất. Phương Thành cúi đầu nhìn đỉnh đầu Hứa Tình Thâm chằm chằm. Trước kia anh chỉ biết rằng anh phải tiếp cận nhà họ Vạn, cuối cùng lại hại người hại cả mình. Nhưng anh không hối hận, Tình Thâm, anh tin chắc rằng bản chất mình là người tốt. Sau khi tiếp quản nhà họ Vạn, trước tiên là thu hồi toàn bộ thuốc có vấn đề. Cho nên, có lẽ ông trời quan tâm yêu ái anh, em không cần phải khó chịu thay anh. Nước mắt đã ướt đẫm chiếc khăn tay màu trắng, Phương Thành quay lại ngồi đối diện Hứa Tình Thâm. Cô lau chùi hai mắt, cuộn chặt tay lại thành nắm đấm để ở nơi khóe miệng.

Ăn xong cơm tối, Hứa Tình Thâm đứng dậy thu dọn giúp Phương Minh Khôn, Phương Minh Khôn giữ tay cô lại. Tình Thâm, con ngồi đi, để con giúp cha. Hứa Tình Thâm cảm thấy không làm gì, hình như trong lòng càng trống rỗng. Trong nhà mở điều hòa trung tâm, vốn dĩ quần áo cô đều ướt hết, Phương Thành lấy chiếc chăn mỏng để cho cô trùm lên, nhưng bị cô để ở một bên. Hôm nay Phương Thành mới về đến nhà, không giấu được vẻ mặt ủ rũ. Hứa Tình Thâm ra khỏi phòng bếp, vừa lúc Tống Dai Dai lo lắng, gọi điện thoại tới thúc giục cô về. Hứa Tình Thâm cầm túi muốn tự đi về. Em về trước đây, hôm nào trở lại, anh đưa em về. Hứa Tình Thâm đi tới cửa, đáp lại, không cần, em đón xe là được rồi. Phương Thành không nói gì, nhưng cũng thay giày ra khỏi cửa cùng cô. Hứa Tình Thâm ngồi ở bên trong xe, nói cho anh biết địa chỉ nhà Tống Dai Dai. Nếu anh không biết, có thể tìm chỉ dẫn đường. Không cần, anh đã từng tới đó. Hứa Tình Thâm không kiềm chế được đưa mắt nhìn anh thực sự theo dõi em. Người đàn ông mím chặt môi không nói lời nào, chiếc xe xuyên qua bóng đêm, rất nhanh đã tới nhà của Tống Dai Dai. Cần gạt nước đong đưa sang hai bên, tần suất cực cao, Phương Thành điều khiển ghế ngả người ra phía sau, ánh mắt nhìn về chiếc móc khóa treo trong xe. Tình Thâm, đây là em mua. Đúng vậy, cầm tháng lương đầu tiên xong liền đi mua cho anh. Hứa Tình Thâm không nhịn được đưa tay ra sờ sờ. Phương Thành, sau này anh có tính toán gì không? Chuyện của nhà họ Vạn vẫn còn chưa xong, sự cố thuốc này liên lụy tới quá nhiều người, anh phải bảo đảm an toàn cho ba anh. Hả? Hứa Tình Thâm đưa mắt nhìn anh. Vẻ mặt Phương Thành uể oải, ánh mắt lại nhìn vật trang sức bất động kia chằm chằm. Anh tố cáo những người đó, nào có ai không phải là người có máu mặt, con chó quính quáng còn có thể nhảy tường. Vậy làm sao bây giờ? Dẫn cha nuôi chuyển nhà sao? Tình Thâm, em đừng xen vào chuyện của gia đình anh, em cứ giữ khoảng cách với anh như trước đây là được rồi. Phương Thành vừa nói ra câu này, không giấu được đầy vẻ bất đắc dĩ. Thông minh trong sáng như Tình Thâm, đương nhiên là cô nghe được ý trong đó. Phương Thành khẽ nhếch miệng gượng cười, anh yêu Tình Thâm, từ trước đến nay đều một lòng một dạ. Giữa anh và cô đã trải qua nỗi đau thương lớn nhất, ai cũng hiểu không thể quay lại như trước đây được nữa. Mặc dù anh tiếp cận Vạn Dục Ninh, là hết sức. gocchuyenaudio.com, bất đắc dĩ, mặc dù cô nương tựa nơi Tưởng Viễn Chu, là tình thế bắt buộc. Nhưng thời gian một năm trôi qua cũng đủ khiến cho những thề non hẹn biển đổ nát. Không hiểu sao nước mắt của Hứa Tình Thâm bỗng nhiên rơi xuống, Phương Thành đứng dậy, giang hai cánh tay ôm cô vào trong ngực. Hứa Tình Thâm tựa đầu vào cổ anh, trên chiếc áo len thấm ướt mùi vị thuộc về cơ thể anh, không phải là mùi nước hoa hờ hững xa cách. Hai gò má áp thật sát vào nhau, giống như hành động thân mật nhất. Trên mặt kính nổi lên một lớp sương mờ không nhìn thấy rõ bên ngoài, Phương Thành tham luyến cái ôm này, không đành lòng buông ra. Anh đưa mắt nhìn xa xa, thấy căn phòng của nhà họ Tống vẫn sáng đèn. Thực ra thì đã có vô số lần anh tưởng tượng, nếu như anh và Hứa Tình Thâm thuận lợi suôn sẻ mà nói thì hiện tại bọn họ cũng đã kết hôn rồi. Ở trong ngôi nhà của họ, Tình Thâm của anh sẽ không bao giờ phải xách theo hành lý ra khỏi nhà, lần tìm nơi có thể cho cô dừng chân. Mưa rơi trắng xóa, hình như càng lúc càng lớn hơn. Phương Thành lùi lại, Hứa Tình Thâm ngồi trở lại chỗ cũ, người đàn ông nhìn ra phía ngoài. Chờ mưa ngớt một chút nữa thì xuống. Hứa Tình Thâm hạ cửa sổ xe xuống, hạt mưa nặng trĩu như hạt châu rơi xuống, cô lại mau chóng đóng cửa. Sau một lúc mưa vẫn rất lớn, Hứa Tình Thâm giơ tay lên xem đồng hồ. Em nên đi lên thôi, dù sao cũng có ô, không việc gì đâu. Phương Thành thấy cô muốn mở cửa xe kéo cánh tay của cô lại. Chờ một chút, anh lấy chiếc ô lúc nãy để dưới ghế lái, bật ô lên đẩy cánh cửa xe ra. Bỗng chốc mưa lạnh tạt tới cùng cơn gió, Hứa Tình Thâm thấy lạnh khẽ run lên một cái. Hệ thống sưởi bên trong xe bỗng chốc bị xua tan. Phương Thành vòng qua chiếc xe đi tới cánh cửa bên kia, giơ cái ô sau đó mở cửa xe có anh che, nên lúc xuống xe Hứa Tình Thâm không cảm thấy lạnh. Hai người đứng sóng vai nhau, một chiếc ô che kín được hai người, Phương Thành hơi nghiêng ô về bên Hứa Tình Thâm. Đi thôi, thực ra là chỗ đó cách hàng hiên có mười mấy thước. Hứa Tình Thâm nhấc chân lên, Phương Thành vội vàng ôm vai cô lại. Cẩn thận, cô vô thức nhảy một cái, giọt nước bắn tung tóe, hai hàng lông mày người đàn ông đang nhíu chặt bỗng giãn ra. Vẫn như cũ, không nghe lời gì cả. Đi tới cửa cầu thang, trên người Phương Thành cũng bị ướt nên không thể ở lại lâu. Mau vào đi thôi, anh đi đây. Lái xe chậm một chút. Hứa Tình Thâm lên trên lầu, mở cửa đi vào. Tống Dai Dai đang từ trong phòng đi ra. Tình Thâm, cậu đã trở về. Sao cậu còn chưa ngủ? Chờ cậu đó, trời mưa làm cho tớ lo lắng. Hứa Tình Thâm khẽ cười. Tớ cũng không phải trẻ con. Cậu về bằng cách nào? Phương Thành đưa tớ về. Tống Dai Dai mở to mắt nhìn cô.

đã sớm hết, gocchuyenaudio.com, sốt, cô đi rửa mặt. Phương Thành biết tính của cô, khuyên nhủ không được. Sau khi đi ra ngoài, Hứa Tình Thâm thấy người đàn ông đứng ở phòng khách chờ cô. Phương Thành cầm chìa khóa xe trong tay. Trước khi đi làm, phải lấp đầy dạ dày đã, anh dẫn em tới tiệm Khánh Hòa ăn. Không cần, em mua đồ ăn ở dưới lầu là được rồi. Phương Thành đưa tay cầm lấy tay cô. Nhanh lên, Hứa Tình Thâm đi theo sau anh. Tống Dai Dai cũng bước ra khỏi phòng. Tình Thâm, hết sốt chưa? Được rồi, đã hạ sốt. Vậy là tốt rồi. Tống Dai Dai bước nhanh vào phòng bếp. Tớ đang nấu cháo, đợi lát nữa còn phải đưa tới bệnh viện. Tớ đi làm trước, cậu chú ý sức khỏe đó. Hứa Tình Thâm vừa đáp lại, vừa đi theo Phương Thành xuống lầu. Mưa đã tạnh từ sớm, sau cuộc càn quét một ngày một đêm, cỏ cây vẫn còn ướt đẫm vì những hạt nước mưa. Trên mặt đất còn chưa khô hẳn, Phương Thành đỗ xe ở phía đối diện, người đàn ông nhanh chóng bước đi trước. Hứa Tình Thâm vừa muốn nhấc chân lên, liền thấy một chiếc xe chạy tới như bay từ xa. Trong khu vực dân cư nhỏ như vậy lại có thể lái xe nhanh như vậy, quả thực là coi trời bằng vung. Chiếc xe ngay trước mặt cô chợt dừng lại, Hứa Tình Thâm liếc nhìn, cùng lúc đó, chiếc xe phía sau từ từ hạ cửa kính xuống. Tưởng Viễn Chu với mái tóc đen ngắn tôn lên rõ ràng từng đường nét trên gương mặt, sống mũi cao cùng với đôi môi mím lại thành một đường thẳng tắp. Hứa Tình Thâm đứng ở nơi đó, người đàn ông khẽ nghiêng đầu, ánh mắt như một tia X bắn về phía cô cách Trương.